Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chấn động lay động toàn trường. Từ đầu đến cuối, cái này người biểu hiện rất có lễ, chính là bởi vì như vậy, chính là muốn phát hỏa cũng không chỗ phát. Hơn nữa cái này người những câu nói đều nói ra đối ứng đạo lý, càng là không chỗ phản bác. Đây chính là nhất mầm mống tốt. Mặc dù là ở loại tình huống này xuống, Lương Kiền cũng vui vẻ khai quật chính mình Lam Nguyệt Thành bên trong có tiềm lực người. Người kia ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Lương Kiền, ngoại trừ ngay từ đầu nhìn thoáng qua Lộc Vũ Chi về sau, theo nói bắt đầu cho tới bây giờ đều không hề rời đi Lương Kiền. Mà theo người này dứt lời xuống, ở đây rất nhiều đội trưởng bên trong lập tức vang lên một mảnh xôn xao tiếng. Lương Kiền thống lĩnh, lời hắn nói chính là chúng ta phải nói, không sai. Lương Kiền thống lĩnh, ngài nếu là có thể nói ra một ít để cho chúng ta đều tâm phục khẩu phục lý do. Lộc Vũ làm thống lĩnh, chúng ta chẳng những không phản đối, còn có thể hết sức ủng hộ. Lương Kiền thống lĩnh, xin ngài nói một câu, Lộc Vũ đến tột cùng có tài đức gì, có thể coi thống lĩnh. Rất nhiều đội trưởng đều là ánh mắt sáng quắc nhìn Lương Kiền. Lúc trước cái kia người mấy câu nói trực tiếp dẫn hỏa tâm tình của mọi người, chỉ cảm thấy không chê vào đâu được. Lương Kiền lại cũng không để ý tới mọi người, mà là nhìn về cái kia người, hỏi ngươi tên là gì. Cái kia người không ti không lên tiếng, đáp lại nói Lam Tinh, Lam Tinh. Lương Kiền khẽ gọi vài tiếng, lại tìm đến nhất mầm mống tốt, chính hắn tâm tình thật tốt. Ngưỡng Thiên Đại cười vài tiếng, nói là cái tốt mầm. Nói xong chi sau, ánh mắt tại mọi người thân trên quét nhìn một vòng. Lương Kiền chậm rãi thu liệm nụ cười của mình, lớn tiếng nói, các ngươi đã muốn cho ta nói ra một cái như thế về sau, ta đây liền nói cho ngươi nhóm nghe. Ta xin hỏi các ngươi, chớ nói ở các ngươi bên trong, đã nói ở toàn bộ Lam Nguyệt Thành bên trong, lại có mấy người sở hữu một kiếm chặt đứt đỉnh núi thực lực? Lúc trước Trình Đào ở lều lớn bên trong theo như lời nói, Lương Kiền đều nghe rõ rõ ràng ràng, việc này tình nhớ kỹ rõ ràng. Nghe lời nói này, tất cả mọi người là sững sờ, chợt xì xào bàn tán đứng lên. Một kiếm chặt đứt sơn nhạc, thực lực như vậy, ở bọn họ ấn tượng bên trong, dường như không có bất cứ người nào có thể làm được. Đương nhiên, có lẽ có một ít cường giả có thể làm được, nhưng hắn nhóm đều không dám xác định, chưa từng thấy qua. Nghị luận khoảng khắc về sau, mọi người bên trong lục tục truyền đến từng đạo thấp giọng đáp lại, không biết, chắc là không có người có thể làm được, ha ha ha. Nghe thế đáp lại, Lương Kiền cười to không ngừng, nói, các ngươi luôn miệng nói Lộc Vũ thực lực không đủ, vậy các ngươi có biết Lộc Vũ một kiếm đoạn đỉnh núi cử chỉ hào phóng? Thực lực như vậy, là một người thống lĩnh, có gì không thể? Cái gì? Lời này vừa ra tới, mọi người đều thất kinh. Lộc Vũ có thể một kiếm chặt đứt ngọn núi, mặc dù là một tòa núi nhỏ, đó cũng không phải là tùy ý liền có thể làm được sự tình a. Nhiều thực lực mạnh mẽ, tài năng làm đến bước này. Nếu thật là như đây, Lộc Vũ thực lực là một người thống lĩnh, đích thật là dư giả. Rất nhiều đội trưởng bên trong, có một số người nhìn phía Lộc Vũ ánh mắt đã không giống nhau, có rõ ràng một cái kính nể màu sắc. Đối với Lộc Vũ làm thống lĩnh cũng không quá không ưa. Bọn họ biết Lương Kiền thống lĩnh đã ở chỗ này nói như thế, như vậy tất nhiên sẽ không nói lời nói dối. Bởi vì, ở cái địa phương này, không thiếu nhất, chính là từng ngọn ngọn núi. Mọi người hoàn toàn có thể cho Lộc Vũ hiện trường thử một lần. Nếu là thật dối trá, nhất sau bị bóc trần, vậy quá mất mặt, Lương Kiền cùng Lộc Vũ đều ném không dậy nổi cái này người. Vì thế đây, mọi người biết, cái này 89 phần 10 là thật. Trông thấy tâm tình của mọi người chuyển biến, Lương Kiền tâm lý âm thầm gật đầu. Việc này tình, thoạt nhìn, hiệu quả không tệ. Hắn khuôn mặt sắc không thay đổi, ánh mắt quét nhìn mọi người, tiếp tục mở miệng. Các ngươi nói Lộc Vũ không có hiển hách chiến tích, không đủ để trở thành thống lĩnh. Như vậy, ta liền nói cho các ngươi biết. Hôm nay, Lộc Vũ dẫn theo một cái đầu trở về. Nói vậy các ngươi bên trong, cũng có người nhìn thấy màn này. Cái kia một cái đầu, chính là Trung Du Sơn phía Tây. Huyết Linh Thành trấn thủ thống lĩnh Hàn Chiến đầu. Đó là cửu nguyên hóa hình cảnh thực lực. Vừa tới đệ nhất thiên, liền chu diệt đối phương thống lĩnh. Như vậy chiến tích, có thể có tư cách làm thống lĩnh. Một câu nói này vừa ra tới, mọi người tại đây triệt để náo động. Cái kia một cái đầu ta gặp, không nghĩ tới dĩ nhiên là Hàn Chiến đầu. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là một gã thám tử đầu đây. Vừa đến nơi đây liền chu diệt quân địch một gã thống lĩnh. Lộc Vũ chính là làm thống lĩnh, hẳn là cũng không có cái gì đi. Mọi người đều ở đây thảo luận, khuôn mặt chi lên tràn đầy khiếp sợ màu sắc. Ngươi một lời ta một lời bên trong, đối với Lộc Vũ làm trên thống lĩnh cũng không ở phản cảm. Không nói, chỉ là chu diệt đối phương thống lĩnh một kiện sự này tình, liền đủ để chứng minh tất cả. Hơn nữa, còn là tới chỗ này đệ nhất thiên, thống lĩnh, chúng ta phục rốt cục. Rất nhiều đội trưởng ở đàm luận một phen chi về sau, đều là hướng về phía Lương Kiến nói đạo. Cũng không có ai nói mình không phục. Cho dù có vài người tâm lý còn thoáng không phục, nhưng cũng không nói ra được lời gì. Như vậy chiến tích, chính là thống lĩnh cũng không nhất định có thể làm được. Nhưng Lộc Vũ làm xong rồi, cái này chính là tốt nhất chiến tích. Đừng vội phục Lương Kiền, nhưng là đối với lấy mọi người khẽ hừ một tiếng, nói, các ngươi lấy làm cho này chút thì xong rồi. Lộc Vũ không riêng giết cái kia trấn thủ thống lĩnh Hàn Chiến, còn nghĩ bên ngoài thủ hạ mấy nghìn vũ sĩ đều chu diệt, không một may mắn tránh khỏi. Cái này đối với chúng ta mà nói, có thể nói là giảm bớt rất nhiều sự tình. Các ngươi bên trong có thập nhân địch, bách nhân địch, thế nhưng ai có thể làm được ngàn người địch? Ngàn người địch, đó cũng đều là tu hành giả. Lộc Vũ đến tột cùng là làm sao làm được? Sức một mình trực tiếp bị diệt Huyết Linh Thành một cái cứ điểm. Phần này chiến tích cho là thật khủng bố. Mọi người lần thứ hai khiếp sợ, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nói cũng bắt đầu cả lâm, bọn họ đột nhiên cảm giác được, hôm nay trải qua khiếp sợ việc thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa cũng là lần đầu tiên biết Lộc Vũ thậm chí có hung hãn như vậy chiến tích. Nhưng mà Lương Kiền câu nói thứ ba, lần thứ hai truyền ra, không riêng như đây, ở bị diệt đối phương chi về sau, các ngươi có biết ở chỗ kia đến tột cùng có như thế nào một cái mỏ tinh thạch mạch? Lương Kiền nói lên cái này, cứ việc đã lòng biết rõ, vẫn nhịn không được hai tròng mắt hừng hực, kích động nói, đó là so với chúng ta Thiên Nguyên Phong phía dưới cái kia mỏ tinh thạch mạch còn muốn to lớn mạch khoáng. Không nói, chính là Lộc Vũ cho chúng ta trực tiếp cướp lấy như vậy một tòa mạch khoáng, chớ nói làm cho hắn làm trên thống lĩnh, liền để cho hắn trở thành ta thống lĩnh, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Lời đến nhất về sau, Lương Kiền cơ hồ là hét ra. Hắn quá kích động, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm mọi người. Ta hỏi các ngươi, Lộc Vũ làm thống lĩnh, các ngươi có phục hay không? Các ngươi còn có không có dị nghị? Tiếng như tiếng sấm liên tục, ở Thiên Nguyên Phong chi lên, vang vọng dựng lên, tuyên truyền giác ngộ, những thứ này chiến tích, từng cái đơn độc lấy ra, đều đủ để làm cho một cái người thanh vân thẳng lên. Càng chưa nói, này thì xuất hiện ở cùng một người thân tiến lên, mọi người tại đây, đều bị những lời này, chấn động phải ngây ra như phỗng. Ánh mắt bên trong, tất cả đều là chấn động lay động, chỉ cảm thấy tâm linh của mình, đều bị sâu đậm chấn động lay động đến rồi. Hết chương.